tối cường thần thoại đế hoàng, chương 796, Đại La Thủy Tiên, góc truyện audio.com, Đại Tần Thiên Đình, trong Nhị Lang Phủ, Dương Tiễn toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, người ngồi ở trước mặt hắn chính là Tần Quân. Bệ hạ, ngài nói là sự thật, Dương Tiễn run giọng hỏi, chỉ là nhìn thấy chí tôn pháp nhãn trên mặt bàn, hắn liền tim đập thình thịch. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác được chí tôn pháp nhãn cùng thiên nhãn của hắn vô cùng phù hợp, nếu như đạt được tu vị của hắn sẽ tăng vọt. Chỉ là hắn không thể tin được Tần Quân sẽ đem chí bảo như thế đưa cho hắn. Trong lòng hắn cảm động tột đỉnh, nói nhảm, nếu không chẫm có thể tự mình đến đây sao? Tần Quân tức giận nói, Dương Tiễn kích động đến quỳ xuống, tạ thánh ân, Tần Quân đem hắn đỡ dậy, giả bộ phẫn nộ nói. Khó nói ngươi còn tưởng rằng trẫm sẽ quên ân tình quá khứ người từng cứu mạng ta sao? Dương Tiễn lúng túng không thôi, trong lồng ngực nhiệt huyết phun trào, khí phách nói. Mà tướng một thân huyết nhục này chắc chắn sẽ vì bệ hạ khai cương phong thổ, muôn lần chết không hối. Tần Quân phất tay cười nói. Nếu chỉ như vậy thì ngươi đã nói qua rất nhiều lần rồi, chí tôn pháp nhãn có thể cho ngươi đột phá Đại La Kim Tiên, Nam vực thiên thế giới nhưng gánh không được thiên kiếp như vậy, chính ngươi ra ngoài tìm một chỗ không người độ kiếp đi. Dương Tiễn trong lòng hổ thẹn, liền vội vàng đứng lên, cầm lấy chí tôn pháp nhãn, hướng Tần Quân hành lễ liền quay người bay đi. Đợi hắn rời đi, Tần Quân mới đứng dậy, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói. Hòa bình thật là rất dễ để cho người ta lười biếng. Tây vực chiến báo cáo thắng lợi về sau, hắn liền tạm thời không cần lại ra ngoài, Đại Tần Thiên Đình chiến tranh cũng ít đi, tựa hồ hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng hắn luôn cảm giác không được tự nhiên, vẫn là lúc chiến đấu mạo hiểm thoải mái hơn. Tuy rằng kinh tâm động phách nhưng không tẻ nhạt, có lúc hắn thậm chí hoài nghi trong xương mình nhưng thật ra là chiến đấu cùng ma. Tin tức diệt thế yêu đế tập kích thiên tuyển phủ như bão táp mới đi qua một ngày, tin tức đã truyền khắp mấy trăm cái vực, thậm chí ẩn ẩn có tư thế hướng tu hành giới tầng dưới chót truyền đi. Tại dưới bầu không khí đại tranh chi thế bây giờ, liền ngay cả tu sĩ hoàng triều đều có thể nghe được đại sự thiên hạ, đương nhiên vương quốc vẫn là kém một chút, tu sĩ vương quốc ánh mắt đều rơi ở trên hoàng triều trên thân những cái cường giả quát tháo phong vân kia, đây chính là ngăn cách giai cấp A. Tần Quân thân ở trong thư phòng cũng rất là đau đầu, bởi vì chuyện của diệt thế yêu đế, khiến cho sinh linh thần phục Đại Tần Thiên Đình càng ngày càng ít, thậm chí còn có người từ chức rời đi. Bệ hạ, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không tốt a, mới ngắn ngủi một ngày, Nam vực thiên thế giới liền có hàng ngàn hàng vạn đơn xin từ chức dâng lên, chớ nói chi là phàm trần. Liêu Bá Ôn ngưng trọng nói, Khương Tử Nha Thái Bạch Kim Tinh thân công báo sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Không nghĩ tới vừa kinh lịch Tây vực chiến, liền nghênh đón đại kiếp dạng này. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Tần Quân giống như cười mà không phải cười hỏi. Bốn tên quan văn nhị phẩm trở lên đều hai mặt nhìn nhau, Thái Bạch Kim Tinh cẩn thận từng ly từng tí nói. Nếu không chiêu cáo thiên hạ, nói chúng ta cùng diệt thế yêu đế không có quan hệ. Diệt thế yêu đế tìm đường chết đi khiêu khích thiên tuyển phù, để bọn hắn có thể nói là cực. Góc truyện audio.com, hẳn, bọn hắn thậm chí hoài nghi diệt thế yêu đế là cố ý ở ngay trước mặt cửu U âm đế quỷ bái Tần Quân, vì chính là họa thủy đông dẫn. Liêu Bá Ôn, Khương Tử Nha thân công báo cũng đi theo gật đầu, biện pháp tốt nhất bây giờ chính là phủi sạch quan hệ. Bởi vì bọn hắn đối với thực lực của thần tiên hoàn toàn không biết gì, huống chi chuyện này vốn cũng không liên quan với Đại Tần Thiên Đình. Tần Quân cong khóe miệng, cười hỏi, các ngươi sợ sao, một câu để bốn tên văn thần hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Quả là như thế, lấy bọn hắn đối với Tần Quân hiểu rõ, Tần Quân tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Hết thảy vẫn như cũ, thần tới giết thần, tiên đến thí tiên. Tần Quân đập bàn nói lên, không cho người khác phản bác. Hắn vốn là muốn theo thần tiên đối nghịch, lúc này làm sao có thể sợ. Huống chi thần tiên không nhất định sẽ giận chó đánh mèo lên trên Đại Tần Thiên Đình. Coi như có Tần Quân cũng không sợ. Đại Tần Thiên Đình bây giờ nhân tài đông đúc, hắn cũng không tin những thần tiên kia đều là mạnh ngoại hạng. Nếu không Cơ Vĩnh Sinh năm đó như thế nào sẽ diệt đi nhiều thần tiên như vậy? Hừ, là bởi vì ta quá mạnh, Cơ Vĩnh Sinh bỗng nhiên nhảy ra tự khen một câu, không biết xấu hổ, Tần Quân mặc kệ hắn, mà là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bốn người Liêu Bá Ôn, nói. Đại Tần Thiên Đình xưa nay không sợ chiến, chúng ta chỉ có thể là kẻ xâm lược mà không phải người phòng ngự. Liêu Bá Ôn bốn người tâm thần chấn động, đều là chắp tay hành lễ, không còn khuyên nhủ nữa. Tây vực thế nào rồi, không có gặp phiền phức chứ? Tần Quân một bên lật ra tấu chương trên bàn, một bên lãm duyệt, một bên hỏi. Khổng Minh truyền tin, hết thảy đã ổn định, tiếp xuống chỉ cần liên tục không ngừng phái binh đi trấn áp các nơi Tây vực thì không qua bao lâu Tây vực sẽ chính thức thuộc về Đại Tần Thiên Đình. Khương Tử Nha nhẹ giọng cười nói, Tây vực dù sao cũng là vực đất rộng của nhiều, không phải diệt xong Phật môn liền coi như thu phục. Chư hầu các nơi dựng lên, rất nhiều người đều muốn thừa dịp loạn thế mà quật khởi, đương nhiên bọn hắn tại trong mắt Đại Tần Thiên Đình, liền như là tiểu hài tử đánh nhau, không có chút uy hiếp nào. Sự tình điều binh chính các ngươi an bài, trẫm liền yên tâm. Tần Quân gật đầu nói, dám nói câu nói này, là bởi vì hắn nhìn thấy độ trung thành của các trọng thần. Đều bảo trì tại trên 95, Tần Quân hoàn toàn có thể yên tâm. Dựa theo hệ thống nói, chỉ có độ trung thành xuống dưới 50, thần ma mới có thể nói láo, hai mặt xuống đến số 0 tuyệt đối sẽ phản nghịch. Liêu Bá Ôn bốn người gật đầu, hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra cảm động trong mắt đối phương. Hùng chủ đều có bệnh chung, cái kia chính là nghi kỵ. Nhưng Tần Quân cho tới bây giờ đều là dùng người thì không nghi người thì không dùng người, để bọn hắn cảm động đồng thời cũng rất bội phục. Đinh, Bạch Trạch khôi phục thần ma đỉnh phong, sắp trở về. Hệ thống âm thanh nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, lúc này liền đứng dậy đi ra khỏi thư phòng, Liêu Bá Ôn bốn người cũng vội vàng đuổi theo, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì để Tần Quân vội vã như thế. Đi đến trên quảng trường trước cung điện, đỉnh đầu Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen. Ngay sau đó Bạch Trạch liền chậm rãi đi ra, nàng trang dung không có quá nhiều cải. Cốc truyện audio.com, biến, vẫn như cũ mang theo áo lông mũ trắng, tóc đen theo gương mặt toát ra, bên trên khuôn mặt tuyệt đẹp tràn đầy lạnh lùng, bộ dáng tuy là thiếu nữ, nhưng lại để cho người ta một loại khí chất thành thục lãnh diễm, làm cho nam nhân nhìn một chút liền khó mà triển khai ánh mắt. Mau đem bảng thuộc tính của nàng điều ra. Tần Quân ở trong lòng thúc giục nói, Bạch Trạch phát ra cỗ khí tức nhàn nhạt kia, ngay cả hắn đều cảm giác rùng mình. Khẳng định là cực mạnh, Bạch Trạch yêu thần, chủng tộc, thần thú, tu vi, Đại La Thủy Tiên cảnh sơ kỳ, công pháp, Vạn Linh Thông Pháp, thần thông, chi thiên hạ, thuộc tính đặc thù, gặp giữ hóa lành, vì chủ ký sinh gia tăng khí vận. Độ trung thành, 99, mắc trị số 100, Đại La Thủy Tiên cảnh sơ kỳ, Tần Quân hổ khu chấn động, trong lòng gọi thẳng nằm rãnh. Cảnh giới mới vậy mà soát ra rồi. Đại La Tam Cảnh, Đại La Kim Tiên, Đại La Chí Tiên, Đại La Thủy Tiên. Quả nhiên không ra khỏi sở liệu của hắn, Bạch Trạch đã siêu việt Đại La Chí Tiên Cảnh. Liêu Bá Ôn bốn người nhìn không thấu tu vị cảnh giới của Bạch Trạch nhưng lại có thể cảm giác được Bạch Trạch phát ra uy áp. Vì thế như vậy so với thời điểm bọn hắn đối mặt với Hình Thiên, không yếu hơn chút nào. Khó nói bệ hạ để Bạch Trạch mạnh lên. Bốn người trừng to mắt liên quan tới Tần Quân có hạng thần thông vô thượng có thể làm cho người ta mạnh lên sớm đã không phải là bí mật đương nhiên chỉ giới hạn tại trong vòng cao tầng của Đại Tần Thiên Đình. Cách chương.